Hùng Thiên Đại Lục, chương 197, cái chết một trung thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chiến sự nổi lên phong ba chìm nổi lênh đênh giữa dòng. Kẻ địch hùng mạnh tấn công, thù nhà nợ nước chỉ mong đáp đền. Tâm sự một lúc, Trần Tiểu Linh cũng không biết nói sao. Ai khổ thân Tiểu Vi và Tự Yến các nàng. Tiểu Tinh, lần này ngươi về no đòn với nương nha. Liên can gì đệ, đệ nói mấy lần rồi tỷ không nghe. Lạc Tinh cũng hơi lo lo. Hừ, hai nàng biết chưa? Chưa, nhưng mấy năm nay ta vài lần nói bóng gió, nhưng không biết các nàng hiểu không? Với lại các nàng cũng chưa từng nói gì mà, ta sao mở lời được, lỡ các nàng không có ý gì, mà ta nói linh tinh rồi sao? Tự xử lý cho tốt đi, ai, đàn ông các ngươi đều hoa tâm, hứ, Trần Tiểu Linh rời khỏi, Lạc Tinh cũng trầm ngâm. 3 tháng sau, đầu tiên Lạc Dương đạt kết đan kỳ, sau đó 5 người khác cũng kết đan thành công. Tiếp đó thông qua đấu giá, Lạc Tinh bỏ ra số linh thạch lớn mua 6 bộ công pháp cao cấp ngũ hành và phong hệ. Bắt đầu phân phát cho mọi người tu luyện, thêm 2 năm thông qua vạn mộc chiết linh thuật nhóm người từ hùng thiên giới thành công đạt nguyên anh. 1 năm nữa, tất cả cũng gần đạt nguyên anh trung kỳ, chỉ còn cách một đường. Nếu không phải để cho bọn họ hoàn toàn củng cố cảnh giới thậm chí có thể đã tấn cấp luôn. Đây là ưu điểm cả linh thức vững mạnh, khiến mọi việc như nước chảy thành sông. Lúc này chiến sự diễn ra liên tục, do sự cân bằng tầng lớp cao tầng đột nhiên bị phá vỡ. Một đại lão phía liên quân là Lạc Trưng Định vốn là cha vợ của Dương Thi Sách qua đời. Nên diễn ra một cơn bạo chấn, Tô Định bắt đầu dẫn đầu tứ bộ đánh với lục bộ liên quân. Thế trận càng ngày càng bất lợi cho phe liên quân, Lạc Tinh nắm trong tay 2 bộ Tây Vu bộ và Khúc Dương bộ nên áp lực cực lớn. Luôn luôn phải điều quân đi bảo vệ các phương. Cũng may là có một mặt chiến tiến là Mê Linh Bộ mới có thể thủ vững. Nửa năm sau, tích tích, Bạch Hạc truyền tin trong đêm. Sao thế tỷ, có biến à? Lạc Tinh bất ngờ, biết ngay tin chẳng lành. Lạc Tinh, đại thúc ta bị gì? TCST rồi. Cái gì? Lạc Tinh vô cùng bất ngờ, Dương Thi Sách sau khi trả được thù thì tâm tình thoải mái. 2 trước đã tấn thăng hóa thần trung kỳ sao có thể chết được? Tên khốn Tô Định dẫn theo 5 hóa thần kỳ công chiếm Mê Linh Bộ. Thi Sách đại thúc vì cố thủ cho mọi người, nên kích nổ trận pháp phòng ngự, sau đó bạo càng nguyên thần. Giết 2 tên hóa thần kỳ sơ giai nhưng cũng chiến tử. Ai, Bạch Hạc bi ai nói tiếp, tình hình nguy cấp, ta muốn cố thủ, nhưng lực bất tòng tâm, có lẽ ngày mai ta sẽ noi gương đại thúc, đành lấy thân này đáp đền nợ nước vậy. Vậy nào, lùi một bước rừng xanh nào sợ thiếu củi đốt, tỉ về Tây Vu bộ đi, ta cho người tiếp đón, chúng ta hợp lực nào sợ bọn gian tà, Lạc Tinh hết sức khuyên nhủ. Ta không thể bỏ mặt các tướng sĩ, rút hết đi tên Tô Định thế nào cũng sẽ đuổi theo. Ta hứa sẽ làm cho hắn ta có đi không có về. Tỷ cứ tin ở ta, sau khi khuyên một lúc, Bạch Hạc Thủy công chúa mới đồng ý, được, 1 ngày sau ta sẽ dẫn quân hội hợp, đợi ta liên hệ với các bộ khác. 2 hôm sau, không những Bạch Hạc về Tây Vu bộ mà có hơn 30 vạn người, có lẽ từ lúc điện tin Lạc Tinh là đã gấp rút lên đường. Có phi hành khí lại thêm nhẫn chữ vật nên hành quân rất nhanh. Ngoài Bạch Hạc còn có cả 2 hóa thần tu sĩ là Lạc Trưng Chắc, Lạc Trưng Nhị. Đây là 2 quân đoàn trưởng của 2 bộ trong lục bộ Chu Duyên Bộ và Long Biên Bộ. Cũng là 2 tỷ muội, hình dáng khá giống nhau. Anh khí bức người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trên mặt chỉ có vẻ sầu lo. À, lại cùng họ Lạc. Nếu vậy có thể là hậu vệ Lạc tướng. Tổ tiên của mình phi thân lên tiên giới từ trước. Kỳ lạ, hùng thiên giới vốn không có liên thông tiên giới. Lạc Tinh thầm nghĩ, vấn đề này khá mơ hồ cũng không thể có đáp án. Chào 2 vị quân đoàn trưởng, ngưỡng mộ đã lâu, ta cũng nghe phu quân kể về ngươi, nghĩ ngươi có thể giúp ta báo thù nên tìm đến. Lạc Trưng Chắc nói, mọi người nghĩ ngươi đi, ta sẽ cho người bố trận trước, ta nghĩ trong 3 ngày kẻ địch sẽ đến. Lạc Tinh sau khi tiếp đón xong thì bắt đầu công cuộc chuẩn bị. Suy tính cách bố trận tập kích, theo tình báo thu được Tô Định vốn hóa thần trung kỳ. Lại có thêm 5 hóa thần thuộc hạ cũng là từ Ung Châu đến cùng 4 hóa thần của tứ bộ. Sau đó chết 2 người thì là 8 người, quân đội địch thì qua mấy trận chiến cũng chỉ còn khoảng 50 vạn. Lạc Tinh có trong tay gần 10 vạn quân, thêm 30 vạn vừa gia nhập thì vẫn không chênh lệch quá nhiều. Vẫn đủ sức đánh một trận, cái khó là không biết tên Tô Định này thực lực mạnh cỡ nào thôi. Cũng may ta cũng có át chủ bài, Lạc Tinh bắt đầu cùng 3 hóa thần còn lại nói cách ứng biến và bắt đầu triển khai mọi việc. 1 ngày sau, Lạc Tinh đi trước do thám tình hình địch. Nhìn hơn 5.000 phi hành khí lao nhanh, cảm giác muốn đánh lén cũng khó. À nó bay hơi gần nhau, có lẽ có cơ hội. Lạc Tinh cầm Lạc Thần Cung lên, lâu rồi không dùng tới nó. Lạc Thần Cung ở Hùng Thiên Giới mệnh danh bán thần khí. Tương ứng tiên giới này là ngụy bảo khí thôi. Sức mạnh nhỉnh hơn chắc Diệp Cung qua mấy năm quẩn dưỡng một chút. Nhưng được cái nếu dùng thất tinh tiễn phát nổ thì tốt hơn. Mũi tên thất tinh dùng công nghệ chế tạo kim loại qua 4.000 ngàn năm của Hùng Thiên Giới. Tuy đạt thất tinh như độ bền, dẻo, sức xuyên thấu, không thua vũ khí bát tinh. Tuy nhiên chúng không có linh tính chỉ là vật chết, dù sao chắc Diệp Tiễn chỉ có 7 mũi tên, Lạc Tinh dùng làm trận pháp là chính, nếu mất đi rồi không tìm lại được, vì nó chung một bộ, Lạc Tinh dùng phi hành khí nhỏ gọn tiếp cận cực phẩm linh khí nên cơ động hơn. Bay lui về sau đón đầu đám phi hành khí địch, nào, nhắm ngay 3 chiếc phi hành khí đầu tiên, thất tinh bạo tinh tiễn, bắn ra lực lượng mạnh nhất mình có. Tiếp theo thêm một lượt tên nữa, sau đó, không nhìn thành quả Lạc Tinh nhảy lên linh khí phi hành của mình lao đi. Ầm ầm ầm, 2 lượt bắn, 6 mũi tên, như những tên lửa đạn đạo lao nhanh đến 6 phi hành khí. Tốc độ của mũi tên cùng với của cả phi hành khí ngược nhau, dẫn tới hiệu ứng cộng động năng. Tạo một quầng lửa xoáy tròn bay vào phi thuyền, đầu tiên phá tan lớp vỏ phi hành khí. Sau đó mũi tên nổ tung, kéo theo các phi hành khí cũng nổ tung ra nhiều mảnh. Vô tình làm các phi hành khí phía sau lao tới đụng phải. Lại một chuỗi liên hoàn nổ dây chuyền, hết chiếc này tới chiếc khác nổ theo, chưa kể có người bị văng ra sau đó bị phi hành khác lao đến đâm trúng toàn thân vỡ nát. Kết quả hơn ngàn người chết, do kết đan kỳ không sống nổi ở độ cao 4.000 mét trên không. Nguyên Anh thì cũng gãy chân, gãy tay, một số xui xẻo bị sức nổ nên choáng sau đó rơi thẳng xuống đất không kịp phòng ngự. Một trận rối loạn xảy ra, Lạc Tinh thì đã lao về trước. Không biết có bao nhiêu người chết đi, nhưng thấy nguyên hạm đội đã dừng lại, trước không nên vọng động, đối phương có tám hóa thần kỳ, Lạc Tinh thầm nhủ mình lấy cẩn thận làm đầu, hạm đội đối phương sau nửa canh giờ dừng lại thì bắt đầu bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đội hình không dàn hàng ngang cả 500 chiếc bay đi, mà bay theo 4 hàng dọc cách xa nhau 600 mét. Tốc độ đối phương là linh khí phi hành trung phẩm. Chỉ khoảng 2 lần vận tốc âm thanh trong khi của Lạc Tinh là 5 lần. Nên Lạc Tinh cũng không cần gấp tìm vị trí thích hợp phục kích. Vèo, vèo, Lạc Tinh sau khi tính toán rõ ràng đường lui, lập tức bắn tiếp 2 mũi thất tinh bạo tinh tiễn, ầm, ầm, thêm phát nữa, sau đó bay nhanh đi. Lạc Tinh liên tục quấy rối, mục đích dụ địch đuổi theo mình, nhưng mãi chưa được, cứ thế 12 canh giờ. Lạc Tinh bắn phá hơn 60 phi hành khí, các phi hành khí liên đới thiệt hại cũng cỡ đó. Cuối cùng cũng có hiệu quả, bị một chiếc phi hành khí cực phẩm tốc độ cỡ 5 lần vận tốc âm thanh đuổi theo. Cá cắn câu, Lạc Tinh bay thẳng về vị trí dự định từ trước. Sau đó giả vờ không đường trốn, Lạc Tinh nhảy xuống lao vào khe núi. Cẩn thận mai phục, chiếc phi hành khí nhỏ cũng dừng lại. Tiếp đó có 8 người lao vào, ai sao không bay vào. Lạc Tinh hơi thất vọng, trong khe núi này dùng tên bắn thì phi hành khí chắc chắn không né tránh được. Lạc Tinh đành bình tĩnh chờ đợi. Ha ha, nhóc kia sao không trốn, chỉ có một hóa thần kỳ mà dám tấn công đại quân của ta. Chấm, 8 tên hóa thần kỳ tiếp cận, sau đó chia ra 4 hướng quan sát xung quanh để phòng phục kích. Cách chương.